Cửu vực kiếm đế, chương 2298, một cây loan cờ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên kiếm đạo, sớm đã là đạt đến một bước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Sở Phong Miên ngưng tụ ra kiếm đạo cổ tịch. Cường đại nhất một điểm, không chỉ là kiếm thuật dung nhập, giống như là cửu huyền tiên thuật, thủy tổ chín thức, nhưng đều không phải là kiếm thuật. Cuối cùng nhưng đều là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sáng tạo ra cái này Long Kình Liệt Hải Quyền. Vốn là lấy một chút xíu Long Kình huyết mạch sáng tạo mà ra, thế nhưng là theo hiện tại Sở Phong Miên đạt được Thủy Tổ Thiên Long Huyền Kình cái này hai đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Hắn hiện tại đã có thể được xưng là Long Kình chi tổ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này Long Kình nứt biển, trở thành thích hợp nhất Sở Phong Miên một chiêu. Tại cái này huyết mạch chi lực gia trì dưới, một chiêu này chi uy, so với tiên đế tiên thuật, đều không chút thua kém. Thậm chí là theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh. Một chiêu này lực lượng, cũng là tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, một kiếm oanh kích mà xuống. Ẩn chứa cái này hai đại tiên thiên thần thú cự lực. Cái này một cây loan cờ lực lượng, đều không thể ngăn cản. Ầm vang ở giữa, loan cờ đều bị đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về, Công Dương Huyền thấy thế, lập tức là thôi động cái kia loan cờ. Mong muốn giống là trước kia như thế. Thu hồi loan cờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để cho cái này loan cờ toại nguyện. Hắn thân thể, so với Công Dương Huyền là tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát vọt tới loan cờ bên cạnh. Một thanh đối cái kia một cây loan cờ đột nhiên bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, ngay tại cái này một cây loan cờ phía trên, tản mát ra một cỗ quang mang, ngăn cản Sở Phong Miên bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này loan cờ, đã là bị Công Dương Huyền luyện hóa nhận chủ. Tự nhiên sẽ không nhận Sở Phong Miên khống chế. Bất quá đúng lúc này, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ dị dạng lực lượng, ngưng tụ mà lên. Cái này một cỗ dị dạng lực lượng, chấn áp mà xuống. Cái này một cây loan kỳ bản tới kịch liệt chống cự. Tại cái này một cỗ lực lượng chấn áp mà sau một khắc, đều là trở nên yếu đi rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hoàng đoạt binh pháp, một chiêu này thế nhưng là Sở Phong Miên tiến về Thương Hải tinh vực lớn nhất thu hoạch một trong. Cái này cổ hoàng đoạt binh pháp, có thể trực tiếp không quản trong đó lạc ấn, cướp đoạt tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là cái này loan cờ, hiện tại đã sớm nhận chủ Công Dương Huyền. Tại cái này cổ hoàng đoạt binh pháp dưới, đều không cách nào ngăn cản. Cổ hoàng đoạt binh pháp, bản thân chính là sáng tạo ra đến đối phó tiên khí một đạo bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là thôi động người thực lực đủ mạnh, cho dù là cực đạo tiên binh, đều không thể ngăn cản cái này cổ hoàng đoạt binh pháp. Huống chi cái này loan cờ lực lượng, còn xa xa không cách nào đạt tới cực đạo tiên binh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, Công Dương Huyền đều là trong chốc lát cảm giác được. Hắn hiện tại thế mà đều không thể thu hồi cái này một cây loan cờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này loan cờ, bị hắn luyện hóa, cùng tâm ý của hắn tương thông. Có lưu hắn lạc ấn, Cơ hồ là nhất niệm đều có thể đem cái này một cây loan cờ thu hồi. Nhưng bây giờ hắn lại là không cách nào khống chế cái này một cây loan cờ. Tự hồ ngay cả hắn lưu tại cái này loan bên trong lạc ấn. Đều là triệt để chế trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hoàng đoạt binh pháp. Đột nhiên công dương huyền ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn tự hồ là nghĩ đến một loại cổ lão bí thuật. Có thể cướp đoạt tiên khí bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, công dương huyền sắc mặt đại biến. Đều không lo được đang bảo vệ bên cạnh liệt dương kiếm đế. Trực tiếp là phá vỡ cái này vô thượng kiếm trận. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy món thượng phẩm tiên khí, nhưng đều là hắn từng tại một tòa di tích bên trong. Tìm kiếm được, ẩn chứa cái này thiên đại bí mật, bất luận một cái nào, một khi rơi vào đến hắn trong tay người, với hắn mà nói đều không khác là tai họa ngập đầu. Cho nên ngày bình thường cái này công dương huyền, căn bản là chưa hề vận dụng qua cái này mấy món tiên khí. Liền sợ là xảy ra bất trắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này vì bảo hộ liệt dương kiếm đế, cuối cùng lại là không thể không vận dụng. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên lại là hiểu được cổ hoàng đoạt binh pháp. Muốn trực tiếp cướp đoạt cái này một cây loan cờ. Cái này khiến hắn hiện tại đều không lo được đang bảo vệ liệt dương kiếm đế. Đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, coi như cái này công dương huyền rời đi vô thượng kiếm trận trong tích tắc. Một tiếng hét thảm âm thanh chính là vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia liệt dương kiếm đế, vừa mới cũng đã là đang cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới. Bị trọng thương, miễn cưỡng tại công dương huyền bảo hộ phía dưới. Còn có thể chống lại một cái này vô thượng kiếm trận. Nhưng bây giờ cái này công dương huyền rời đi. Cái này liệt dương kiếm đế. Còn ở trong đó, không khác là dê vào miệng cọp. Tại từng đạo kiếm dưới ánh sáng, liệt dương kiếm đế liền ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Chính là bị vô thượng kiếm trận chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt dương kiếm đế một thân tinh huyết, đều là thông qua vô thượng kiếm trận bên trong. Sở Phong Miên lưu lại thôn thiên chi lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Phi tiên kiếm ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được liệt dương kiếm đế kêu thảm, công dương huyền cũng biết vô thượng kiếm trận bên trong phát sinh sự tình. Bất quá hắn hiện tại đã là không lo được nhiều như vậy. Cái này một cây loan cờ, hắn quyết không thể để Sở Phong Miên cướp đi. Công dương huyền mũi kiếm đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà đến. Một cái hô hấp ở giữa, cái này công dương huyền thân thể đều là đột nhiên biến hóa, biến thành một đạo mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thân hóa kiếm, đây cơ hồ là một loại khác kiếm đạo đại thành. Lấy thân hóa kiếm, mũi kiếm chính là tự thân. Lấy tự thân tới thi triển kiếm thuật, so với thông qua linh kiếm, còn muốn càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời cơ hồ là mấy trăm đạo kiếm thuật, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Đạo này kiếm thuật, đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Tại cổ lão thời đại bên trong, rất nhiều kiếm đạo thiên tài đều là truy cầu cái này lấy thân hóa kiếm một bước. Đây chính là so với nhân kiếm hợp nhất, càng mạnh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy tự thân, nhất là mũi kiếm, công dương huyền, thế mà tới mức độ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao lâu? Công dương huyền đều không có toàn lực xuất thủ. Trước hắn còn đều là lại bảo tồn lực lượng. Xem ra bây giờ lại là bởi vì cái kia một cây loan cờ. không xuất thủ không được. Cái kia một cây loan cờ, đến tột cùng là bảo vật gì? Để Công Dương Huyền đều không tiếc đánh vỡ kế hoạch, toàn lực xuất thủ ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả yêu thần vậy chú ý tới. Trước đó Công Dương Huyền, có thể nói là đang một mực kéo dài thời gian. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thiên Kiếm Tông hết thảy sở tác sở vi, bày trận các loại, cũng là vì kéo dài thời gian. Vì kéo dài cái kia cổ hoang bạch lang hóa thân duy trì thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là kiên trì nửa canh giờ thời gian, cái này cổ hoàng bạch lang hóa thân một khi biến mất, Sở Phong Miên cùng Diêu Quang Tinh Đế thì tương đương với thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Lúc kia mới thật sự là phản công thời điểm. Cái này Công Dương Huyền một mực thân ở vô thượng kiếm trận bên trong, một là vì bảo hộ Liệt Dương Kiếm Đế, hai cũng là vì kéo dài thời gian, cho nên vẫn luôn là lấy tiên khí phòng ngự, mà không có chủ động xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Công Dương Huyền lại là phá vỡ kế hoạch này, không tiếc toàn lực xuất thủ. Hiển nhiên là cái kia một cây loan cờ, đối Công Dương Huyền đều là vô cùng trọng yếu. Cái này một cây loan cờ, mặc dù là thượng phẩm tiên khí, giá trị liên thành, thế nhưng là lấy Công Dương Huyền thân phận, căn bản vốn không đáng giá vì một kiện thượng phẩm tiên khí liều mạng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất một điểm khả năng, liền là bởi vì cái này một cây loan cờ, không phải một kiện thượng phẩm tiên khí đơn giản như vậy. Khẳng định là ẩn giấu đi đại bí mật, mới sẽ để cho Công Dương Huyền điên cuồng như vậy. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.